Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1924, Minh Hải đến rồi. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, lập tức trông thấy một đạo nhân bóng từ không trung rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia bóng người rơi đập tại mặt đất trên, biến thành mở ra thịt nát. Diệp Sát ngẩn người, sau đó đi đến một bên ngậm trên xì gà. Đại khái một khắc đồng hồ, kia thịt nát khôi phục như lúc ban đầu. Minh Hải hưng phấn nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Diệp Sát nói, cho nên ngươi kích động từ mái nhà nhảy xuống rồi. Minh Hải nói, ta tiện hay sao? Là bị người ném xuống đến. Phía trên còn ở đánh đâu? Diệp Sát nói, ai cùng ai? Minh Hải nói, tử vong đoàn tàu người cùng cầm miscop công ty người. Ân, miễn cưỡng xem như là người A. Diệp Sát mắt trợn trắng nói, vậy ngươi mù xem náo nhiệt gì? Có bệnh không phải, cùng ngươi không sao chứ? Minh Hải hiện đang tính là sứ đồ đi lại. Minh Hải nói, vừa lúc đụng phải, ta có thể làm sao? Còn bà nó, ta thảm a, tử vong đoàn tàu người cũng đánh ta. Gamiscope công ty người cũng đánh ta. Ta trêu ai ghẹo ai. Ta rõ ràng một cá nhân đều không giết. Diệp Sát nói, hiện ở đến cùng tình huống như thế nào? Minh Hải nói, cái gì gọi là tình huống như thế nào? Diệp Sát nói, không phải tìm đến số không sứ đồ sao? Người đâu? Người dẫn đường đâu? Diệp Sát tiến vào chỗ này thời điểm cũng cảm giác không thích hợp. Lúc đó không nghĩ rõ ràng, hiện ở thì là rõ ràng rồi. Vậy liền là nhân số không đúng. Tử vong đoàn tàu đã phế đi. Đại biểu cho tử vong đoàn tàu trên người đều xuống tới rồi. Tử vong đoàn tàu trên nhân số có bao nhiêu? Diệp Sát còn thật không biết rõ. Bất quá, tử vong đoàn tàu trước mắt đều là tử vong thùng xe. Một tiết thùng xe đại khái 15 đến 20 người bộ dáng. Diệp Sát gặp qua làm nhiệm vụ thời điểm, xuất hiện qua hơn 100 số thùng xe, ngược lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua 200 số trở lên. Đã nhưng như thế, cái kia coi như 200 khoang xe lửa a, khoảng 2.000 người số lượng có lẽ sấp xỉ. Cho dù đánh giá thận trọng nhất, ngàn người trở lên khẳng định vẫn là có. Sứ đồ đi lại thảm một chút, không sai biệt lắm mấy trăm người bộ dáng. Bất quá, sứ đồ đi lại so sánh tinh anh hóa, tiêu chuẩn thấp nhất cũng là nhân viên phục vụ tiêu chuẩn. Phương diện chiến lược kỳ thực coi như đối chờ. Cuối cùng thì là Gamiscope công ty phương diện. Cái này nhân số nhiều. Gamiscope công ty nhiều chính là người. Mấy ngàn người nhất định là có. Tiếp theo, Gamiscope công ty trong tay cổ quái kỳ lạ chiến lược rất nhiều. Ví dụ như nào sẽ phát ánh sáng người. Còn có thép giáp người đợi một chút khoa học kỹ thuật chế tạo kết quả rất nhiều. Đừng quên, Gamiscope công ty trong tay còn có sản xuất hàng loạt hình tròm song tử. Đương nhiên, đồ chơi kia là hàng lởm. Cùng chân chính tròm song tử hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Nhưng số lượng cũng khá. Tụ tập lại lực phá hoại rất mạnh. Như thế tính toán cũng cảm giác được tương đương không được bình thường. Hoàn toàn chính xác này gặp quỷ địa phương tựa hồ chỗ nào đều ở chiến đấu. Khắp nơi đều có chiến đấu âm thanh. Khói đen cuồn cuộn, tựa hồ chỗ nào đều ở chiến đấu. Nhưng cùng Diệp Sát tính ra nhân số so sánh, hoàn toàn kém xa lắc. Minh Hải cào đầu nói, ta cũng không biết rõ à. Diệp Sát nói, không biết rõ, ngươi không phải nhóm đầu tiên đến. Minh Hải nói, ta là nhóm đầu tiên đến đó à. Trước tiên nói người dẫn đường à. Người dẫn đường xuất động thật sự. Nhưng ngươi cảm thấy người dẫn đường có thể cùng đồng dạng sứ đồ đi lại hành động sao? Bọn hắn đi nơi nào cũng sẽ không hướng ta báo cáo à. Dù sao ta là nghe nói xuất động, nhưng một cái cũng không thấy. Diệp Sát gật đầu, cái này ngược lại là có thể lý giải. Tựa như trong công ty cấp dưới muốn cùng kinh lý muốn báo cáo. ngươi gặp qua kinh lý cùng cấp dưới báo cáo sao? Diệp Sát nói, vậy ngươi với ai cùng đi lên? Minh Hải nói, Nam Dung chi thế? Diệp Sát nói, sau đó, Minh Hải nói, nơi nào còn có sau đó à? Tử vong đoàn tàu người tới trước một bước, chúng ta đến thời điểm, nơi này đã mở đánh rồi, khắp nơi đều ở đánh, ta dù sao liền chết chết đi đi, người thật đúng là đừng nói, ta vừa mới bắt đầu không có lưu ý, hiện ẩm mới phát hiện người thật biến ít. Diệp Sát than một hơi nói, ngươi đến cùng có thể làm gì? Minh Hải nghĩ rồi nghĩ nói, chịu chết. Diệp Sát mắt trợn trắng, sau đó trầm ngâm, đến cùng là thế nào cái tình huống đâu? Liền tình huống trước mắt xem ra, có khả năng nhất là tìm tới khu vực hạch tâm rồi. Nhưng không có đạo lý à, khu vực hạch tâm tìm được rồi, ngoại vi còn đánh cái gì? Đúng nga, nơi này không có cách nào liên lạc, nhưng cũng không thích hợp. Không có lý do khu vực hạch tâm tìm được rồi. Chòm song tử cùng cung nhân mã không ở bên trong giết người, còn ở ngoài bốn phía tản bộ a. Diệp Sát cào đầu, này đến cùng cái gì gặp quỷ tình huống? Diệp Sát hỏi lại nói, vậy ngươi tản bộ rồi lâu như vậy, nơi này kiến trúc tình huống có lẽ minh bạch đi. Đại khái trên khu vực đâu? Minh Hải chỉ rồi sau đó phương cao ốc nói, nơi này là khu thí nghiệm vực, mặt sau kia tòa trong đại lâu có loạn thất bát tao đồ vật, đủ loại zombie ném ở bình bên trong, phía trước là khu làm việc, ta cũng không biết rõ xử lý cái gì công, nhưng bên trong cùng cao ốc không sai biệt lắm, lượng lớn bàn công tác, tán loạn văn kiện, còn có bên kia có cái kho quân dụng. Mặt khác tiến đến một khu vực như vậy tựa như là ở người. Diệp Sát nắm dưới cằm, cảm thấy chính mình có lẽ đổi một cái mạch suy nghĩ. Ví dụ như chính mình nếu như là cầm microscope công ty người, sẽ đem số không xứ đồ giấu ở nơi nào đâu. Đại khái là khu thí nghiệm, nhưng khu thí nghiệm khẳng định không chỉ số không xứ đồ. Tựa hồ lại quá chói mắt. Diệp Sát xoa xoa đầu tóc có chút cuồng trào, sớm biết rõ rời đi bắt đầu nguyên địa phương sau tựu trước liên hệ một chút Mạt Hy rồi. Hiện ở đến chậm một bước, cái gì đầu mối đều không có, tốt đau đầu. Huy, lúc này Minh Hải bỗng nhiên hô nói, cẩn thận. Minh Hải bỗng nhiên đẩy Diệp Sát một cái, sau đó đứng ở phía trước, gặp nguy hiểm. Diệp Sát nghi hoặc nhìn bốn phía, không có lý do chính mình không có cảm giác đến. Minh Hải trước phát giác được mới đúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt sáng đột nhiên xuất hiện, sau đó xuyên qua Minh Hải bộ ngực, lưu lại một đạo hang lớn. Diệp Sát lập tức lách mình, tiến vào mặt bên một tràng cao ốc mặt sau. Minh Hải tại mặt đất trên bò, đi đến Diệp Sát bên thân bút ngón cái nói, ngươi thật là ý tứ, cái này mặc kệ ta rồi. Diệp Sát nói, ngươi lại không chết được. Minh Hải bộ ngực vết thương rất nhanh khép lại, sau đó bò dậy nói, như thế sự thực. Diệp Sát nói, công kích là ai? Minh Hải nói, một cái bệnh tâm thần, tựa như là tử vong đoàn tàu người, truy ta 2 ngày rồi, nói là không tin giết không chết ta. Diệp Sát nói, ngươi làm sao phát hiện công kích? Diệp Sát ngược lại không thấy sợ sệt đối phương, nhưng kinh ngạc tại vừa rồi một kích kia tính bí mật. Diệp Sát hoàn toàn không có phát hiện có công kích dấu hiệu. Minh Hải nói, kia khốn nạn chí ít ở mấy ngoài trăm thước, đương nhiên không dễ dàng phát hiện. Diệp Sát nói, tay bắn tỉa. Minh Hải gật đầu, sau đó nói, bất quá, hắn công kích trước đó, vị trí sẽ ngắn ngủi xuất hiện ánh sáng chút, sau đó kia chùm sáng sẽ xuất hiện, ta cũng không phải mỗi lần đều có thể phát hiện, mà là ta vừa rồi vừa lúc quay người, chính đúng rồi ánh sáng chút vị trí, cho nên liền thấy, ầm ầm, lúc này, tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên, hai người đỉnh đầu đại khái một thước cao địa phương bỗng nhiên bị đánh xuyên, chùm sáng lần nữa xuất hiện,